Chiến thần Trấn Quốc, chương 285, 285, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn đặt hàng 1 tỷ khi nghe thấy điều này. Tiết Quý Hoa và Tiểu Linh Nhi liền lập tức mở di động của họ ra. Nhìn thấy tin tức đã nhanh chóng được đầy lên hàng chục bài báo. Tất cả đều bị sốc. Sau khi nhấp vào nội dung, họ thậm chí còn choáng váng hơn nữa. Vị bác sĩ nổi danh Tần Bắc Sơn đã trở thành người phát ngôn cho sản phẩm của tập đoàn Vân Đình. Cái này, đôi mắt của Tiết Quý Hoa như sắp rót ra ngoài. Tiểu Linh Nhi cảm thấy đầu óc như tê dại. Miệng của Trương Mỹ Lan thì há hốc hết cỡ. Dường như đủ lớn để cho một quả trứng vào. Tại thời điểm này, trên máy tính của Tiết Quý Hoa, động thái của thị trường đã lại có biến đổi. Những lô sản phẩm đầu tiên do tập đoàn Vân Đình tung ra đều được mua ngay lập tức. Óc lượng đơn đặt hàng có trị giá 1 tỷ. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Tại tập đoàn Vân Đình, một người đàn ông mập mạp mặc vest bước nhanh đến. Xin chào anh Tần. Chào cô Phương. Tôi là Phương Thái, ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Thánh Thái Tô Hàng. Tôi vừa mua hết các sản phẩm trong đợt hàng đầu tiên của tập đoàn Vân Đình. Phương Thái đã thực sự bị chấn động và ngay lập tức đầu tư 1 tỷ để mua toàn bộ sản phẩm ư? Tần Bắc Sơn gật đầu. Cảm ơn sự ủng hộ của các anh. Tần Bắc Sơn, tôi lấy danh dự của mình để cam đoan lô sản phẩm này có chất lượng tốt. Ha ha, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đóng góp cho sự nghiệp y tế. Tôi sẽ tặng một phần sản phẩm cho các bệnh viện ở vùng nghèo. Phương Thái nói. Diệp Quân Lâm và Tần Bắc Sơn đưa mắt nhìn nhau. Đây cũng chính là những gì họ muốn nhìn thấy. Vào thời điểm này, điện thoại của Phương Tử Tình và cũng như tập đoàn Vân Đình đã vang lên không ngớt. Xin chào, Chủ tịch Phương. Tôi đến từ công ty dược phẩm sinh học Lan Hoa. Tôi muốn đặt một đợt đơn hàng trị giá 500 triệu tệ. Xin chào, có phải là tập đoàn Vân Đình không? Tôi thuộc công ty mẹ tại trung tâm tỉnh của bệnh viện Kim Lăng Thịnh Kim. Chúng tôi muốn đặt một đợt đơn hàng. 800 triệu nhân dân Tết. Xin chào, tôi đến từ Cục Y tế Kim Lăng. Tôi muốn đặt hai lô sản phẩm của công ty cô. Có thể lập tức thanh toán 2 tỷ trong vài giây. Phương Tử Tình thực sự sắp sợ chết khiếp. Chỉ trong một thời gian rất ngắn. Không chỉ riêng khu vực Tô Hàng mà các vùng lân cận. Thậm chí cả các công ty lớn phía Bắc và hệ thống bệnh viện cũng đã đặt hàng trăm đơn hàng. Thậm chí lượng đơn hàng còn nhiều hơn từ 7 đến 80 lần so với số lượng ban đầu họ dự định sản xuất. Nhiều đơn đặt hàng của các công ty được lên lịch để sản xuất sang năm kế tiếp. Nhưng mọi người đều đã nộp tiền đặt cọc sớm. Đây là điều mà không ai có thể ngờ tới. Thật sự không ngờ sẽ có hiệu quả lớn như vậy. Điều này chủ yếu dựa vào danh tiếng của Tần Bắc Sơn. Cùng với các yếu tố khác nhau về chất lượng sản phẩm và giá cả. Đã dẫn đến hiệu ứng rất lớn. Phương Tử Tình và một số lớn các giám đốc điều hành công ty bận rộn đến không thể cười nổi. Các cuộc điện thoại vẫn liên tục nối đuôi nhau đến. Và ngày càng có nhiều đơn hàng được đặt hơn. Nếu tiếp tục thế này, 10 nhà máy sản xuất cũng sẽ không đủ. Lúc này, các trưởng khoa và lãnh đạo của hệ thống bệnh viện lớn ở Tô Hàng lần lượt đến. Vừa để trực tiếp gặp mặt và chiêm ngưỡng phong thái của Tần Bắc Sơn. Vừa muốn đặt một lô thiết bị y tế để sử dụng trong chẩn đoán lâm sàng. Phương Tử Tình lắc đầu bất lực. Bởi vì tất cả các sản phẩm hiện có đều đã được Phương Thái đặt hàng hết rồi. Cô ấy cũng không còn cách nào khác. Chuyện gì vậy? À, vâng. Tập đoàn Vân Đình của chúng tôi đã chuẩn bị sản phẩm cho các hệ thống bệnh viện lớn ở Tô Hàng để sử dụng trong kiểm tra lâm sàng. Diệp Quân Lâm nói, Phương Tử Tình gần như chết lặng. Lượng sản phẩm này đã được chuẩn bị khi nào? Tại sao cô ấy hoàn toàn không biết? Phó Vũ Tường bước ra và giải thích. Chính ông chủ đã yêu cầu tôi sản xuất thêm. Ông ấy đã dự đoán rằng sản phẩm này chắc chắn không đủ. Phương Tử Tình liền bị sốc. Ông chủ chẳng phải quá lợi hại sao? Còn có thể biết trước được tình hình. Rốt cuộc anh là thần thánh phương nào chứ? Nhìn Diệp Quân Lâm đang đứng cùng Tần Bắc Son. Cô có chút ảo tưởng rằng Diệp Quân Lâm chính là ông chủ bí ẩn. Mình đang nghĩ gì vậy? Làm thế nào Diệp Quân Lâm có thể là một ông chủ bí ẩn được cơ chứ? Phương Tử Tình lắc đầu. Bỏ lại những suy nghĩ này, cách chương.